Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra buổi chiều hôm đó, Chu Linh Vận không có tiết học, chỉ là nói đại thôi. Về đến trường cảm thấy hơi mệt, liền đi ngủ ngủ mơ màng, bị quản lý ký túc xá gọi dậy nghe điện thoại vừa nghe, lại là giọng Nghiêm Mộ Hàn. Vừa ngủ dậy, đầu óc Chu Linh Vận còn chậm chạp, giọng điệu lười biếng. Sao vậy, em đi Thượng Hải, trời lạnh, áo khoác giày mua lần trước còn ở chỗ anh mang qua cho em nhé. Đang nghĩ cách đòi lại quần áo, Nghiêm Mộ Hàn đã tự tìm đến. Được thôi, anh khi nào qua, ngay bây giờ, Chu Linh Vận không suy nghĩ, buột miệng, không cần ở bên cô Bạch sao. Câu này vừa thốt ra, đầu dây bên kia im lặng, Chu Linh Vận lập tức cảm thấy câu nói không ổn. Ghen quá đà, đừng nghĩ nhiều, em không có ý gì đâu. Sau đó, đầu dây vang lên giọng điệu nhẹ nhàng. Em ghen rồi, nghĩ nhiều quá. Em không thích ăn chua, em thích ăn mặn. Ừ, lát nữa mua vịt quay cho em. Chu Linh Vận không ngờ Nghiêm Mộ Hàn lại truyền chủ đề như vậy. Em không ăn đồ dầu mỡ, vậy mua gà luộc nhé. Khoảng 40 phút nữa anh đến, em đợi ở dưới ký túc xá. Chu Linh Vận nhìn đồng hồ trong phòng, 40 phút nữa đúng giờ cơm. Anh ta thật biết chọn thời gian. Cúp máy xong, cô có chút đờ đẫn, cô hy vọng mình có thể bình tĩnh đối mặt với Nghiêm Mộ Hàn. Cảm giác bị ảnh hưởng bởi người khác thật khó chịu. Ngẩn ngơ một lúc, 40 phút trôi qua, Nghiêm Mộ Hàn cầm túi quần áo đưa trước mặt cô. Chu Linh Vận ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là gương mặt điển trai đó, chỉ là giờ nhìn không còn nhiều tưởng tượng nữa. Chuyện hôm nay, anh có thể giải thích. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, giọng điệu chậm rãi, có sức thuyết phục kỳ lạ. Vốn không định nói nhiều với anh, nhưng lúc này cô lại đồng ý. Được, anh nói đi, ở đây không tiện, chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé, với lại em cầm đồ cũng bất tiện. Nghiêm Mộ Hàn tiếp tục, Chu Linh Vận nhìn xung quanh, nơi này đông người, thật không thích hợp. Vậy anh đợi em một chút, để quần áo xuống, cô thay giày rồi mới đi ra. Giờ này, vừa ăn vừa nói có lẽ tốt hơn. Cũng được, nói xong, hai người tự nhiên đi đến cổng trường. Chỉ là trên đường, không biết nói gì, người lạnh lùng lại lên tiếng trước. Lần trước anh không cố ý bỏ đi trước, chỉ là có chút việc phải xử lý. Liên quan đến Bạch Vũ Phi phải không? Chu Linh vẫn cảm thấy nói rõ rồi, cô cũng không cần phải vướng bận, có thể buông bỏ dễ dàng. Ừ, sao em biết? Lúc đó em ở nhà hàng tầng 2, tự nhiên nhìn thấy. Nghiêm Mộ Hàn dường như hiểu nguyên nhân thái độ lạnh nhạt của cô. Dù sao cũng quen biết, anh không thể bỏ mặc. Không liên quan tình cảm nam nữ. Không liên quan tình cảm nam nữ. Chu Linh Vận không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, hơi bất ngờ. Dù anh nghĩ không có tư tình, nhưng Bạch Vũ Phi chưa chắc. Vậy hôm nay sao anh cùng cô ta mua vé đi Thượng Hải? Chu Linh Vận nhớ lại chuyện sáng nay, như nuốt phải ruồi, buồn nôn. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, cô ấy có vấn đề về sức khỏe. Cần đến bệnh viện Thượng Hải khám, nhờ anh đưa đi. Đưa cô ấy vào viện xong, anh sẽ về. Chu Linh Vận thấy lý do này vụng về, không thể hiểu nổi. Cô ta không có người nhà sao? Tại sao phải anh đưa đi? Theo em nghĩ, hai người tái hợp cũng không phải không có khả năng. Nói đến cuối, cô có chút kích động, lúc này cô mới phát hiện đối mặt với anh, cô không thể bình tĩnh được. Hít sâu một hơi, tiếp tục. Thực ra anh và cô ấy không như em nghĩ. Anh không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn bình tĩnh nói, như đang nói về một người không quan trọng. Nếu không có, tại sao còn phải đưa cô ta đi? Thực ra quan hệ của anh và cô ta thế nào, cũng không liên quan đến em. Chu Linh Vận cười, nghe giọng điệu vô tư của cô, Nghiêm Mộ Hàn vô cùng khó chịu. Với anh thì có liên quan, dù sao em cũng là hôn thê của anh. Càng nhấn mạnh thân phận hôn thê, Chu Linh Vận càng bài xích, rốt cuộc chỉ vì thân phận. Không phải vì bản thân cô, nếu em không phải hôn thê của anh, có lẽ anh còn không thèm nhìn em, huống chi là nói chuyện này. Chu Linh Vận cũng không biết mình đang tức giận cái gì. Đổi người khác làm hôn thê, anh cũng sẽ giải thích thôi. Ánh mắt anh tối sầm như phủ một lớp tro, âm lãnh, giận dữ không hiện rõ. Hôn thê của anh chỉ có thể là em. Không thể là người khác. Gió bấc thổi ào ào, Chu Linh Vận suýt tưởng mình nghe nhầm. Anh nói gì? Hôn thê của anh chỉ có thể là em, người khác anh không chấp nhận. Gương mặt anh nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú đầy tình cảm, khiến Chu Linh Vận chấn động. Trong lòng mừng thầm, giận cũng tiêu tan, nhưng vẫn có chút lo lắng, ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ của anh. Anh định xử lý Bạch Vũ Phi thế nào? Chu Linh Vận giọng điệu dịu xuống, nhắc đến Bạch Vũ Phi, Nghiêm Mộ Hàn im lặng. Anh và cô ấy chỉ là quá khứ, không có khả năng gì. Nếu em không yên tâm, hay chúng ta kết hôn luôn đi. Kết hôn? Chu Linh Vận mở to mắt nhìn chằm chằm anh, như chứng kiến kỳ quan thế giới. Em chưa nghĩ rõ, không thể kết hôn với anh đâu. Chu Linh Vận trong lòng do dự, kết hôn rồi, chính là hôn nhân quân nhân, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, phá hoại hôn nhân gia đình quân nhân sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Vì vậy quyền lợi của em cũng được pháp luật bảo vệ. Nghiêm Mộ Hàn nghiêm túc nói, kết hôn còn được, hai người sẽ bị hàn chặt vào nhau. Chu Linh Vận nhìn gương mặt lạnh lùng kìm nén của anh, đây có phải là cầu hôn không? Thấy cô không trả lời, Nghiêm Mộ Hàn ít nhiều thất vọng. Coi như anh không nói, em còn nhỏ, chưa đến tuổi kết hôn. Câu này vừa nói ra, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn bỗng sáng lên. 2 tháng nữa em tròn 20 tuổi. 2 tháng, anh có thể chờ. Sao anh biết? Chu Linh Vận cũng giật mình. Điều này có nghĩa là anh đã tính toán chuyện kết hôn. Nghiêm Mộ Hàn khóe miệng nhếch lên, không nói. Em hơi đói, đi ăn trước đi, chuyện này còn xa lắm. Nghiêm Mộ Hàn không muốn cô né tránh. Anh năm nay đã 26 tuổi, không chờ được lâu. Nếu không chờ được, vậy anh tìm Bạch Vũ Phi đi, chắc cô ta rất vui lòng. Chu Linh Vận nói, đã nói rồi, anh và cô ấy không có bất kỳ khả năng nào. Nhắc đến Bạch Vũ Phi, Nghiêm Mộ Hàn vô cùng phiền muộn. Cách chương.